còn chú ý không được có hài âm, âm đọc gần giống hoặc giống nhau. Ví dụ như Đỗ Tử Đằng, Vũ Linh, ngụ ý thì tốt, nhưng mà hài âm không nghe được, làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười rồi. Nét bút không thể nhiều, nếu không viết rất phiền phức, không thuận tay. Còn tham khảo Cầm Tinh và Bát Tự, thế hệ trước, còn xem trọng âm dương ngũ hành. Em nghĩ ra được mấy cái tên. Anh tò mò, muốn nghe thành quả của cô một chút. Nếu là con trai, em muốn đặt mấy cái tên. Vân Thi Thi dừng một chút, nói, Mộ Thiên Dực, bay lượn phía chân trời, với những kế hoạch rộng lớn. Mộ Quân Hào, ý là quân tử dũng cảm, không xuôi tai. Anh phát biểu ý kiến. Còn có mà, Vân Thi Thi lại liệt kê vài cái tên. Thực ra, cô đặt tên, chẳng những có ý nghĩa, đọc cũng rất dễ nghe. Nhưng mà Mộ Nhã Chiết lại không thấy dễ nghe. Có tên con gái hay không? Vân Thi Thi nói, tất nhiên là có rồi. Ví dụ như Mộ Tĩnh Hạc, Mộ Y Y, Mộ Nguyệt Giao. Mộ Nguyệt Giao, Mộ Nhã Chiết đột nhiên ngắt lời cô nói. Vân Thi Thi có chút bất ngờ nhướng mày, bĩu môi, tên này làm sao vậy? Anh cười, rất êm tai. Này, có phải anh hơi bất công rồi không? Vân Thi Thi có chút ghét bỏ nói, anh rõ ràng là thích con gái nhiều hơn một chút, cho nên tên con gái, thế nào cũng dễ nghe. Đánh giá như vậy, căn bản không có một chút công bằng. Ai nói? Anh nghiêm túc nói, tên Nguyệt Giao thật sự rất êm tai, liền đặt tên này đi. Vân Thi Thi không cam lòng nói, nhỡ đâu không sinh ra con gái thì làm sao bây giờ? Có phải con gái hay không, là anh quyết định, cũng không phải em không cần quan tâm. Mộ Nhã Chiết véo cái mũi của cô, tràn đầy tự tin, anh cảm nhận được, đứa bé đó, nhất định là bé gái. Cái gì? Có vẻ như biến thành hai cha con cảm nhận được vậy. Vân Thi Thi có phần ghen tị, nếu thật sự là con gái, sau này ở trong nhà, chắc chắn không có địa vị của em rồi. Trong mắt anh đều là con gái, sau này cha con một lòng, sau này em sẽ đau khổ rồi. Không phải em có hai kẻ dở hơi Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần rồi sao? Cô lại không có lời nào để nói. Ba người không phải đều một lòng sao? Anh và con gái một lòng, làm sao vậy? Không cho phép sao? Lời anh nói rất có lý lẽ. Được, được, anh có lý. Anh là heo mẹ già đeo. Một cái lại một cái. Vân Thi Thi không biết học được một câu như vậy ở đâu. Biến thành anh không biết nên khóc hay cười. Anh đột nhiên ôm chặt cô, vô cùng trịnh trọng nói, em yên tâm, ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Không ai có thể so sánh được với em. Bây giờ thì nói như vậy, nếu con gái sinh ra, chắc chắn không phải nữa rồi. Trong lòng cô ngọt ngào, ngoài miệng cũng không bỏ qua. Sau này có con gái, địa vị của em không chừng bị vứt đi đâu rồi. Mộ Nhã Chiết, thật, mấy ngàn mấy vạn con gái cũng không bằng một mình em. Mấy ngàn mấy vạn sao? Mấy ngàn mấy vạn, anh cũng không nuôi nổi. Sao anh lại không nuôi nổi? Em hoài nghi năng lực của anh sao? Mộ Nhã Chiết đột nhiên nắm lấy hai tay cô, đến gần cô, không phải anh không nuôi nổi, mà do em không sinh được nhiều như vậy. Em không phải là heo mẹ, số lượng như vậy, em không thể sinh được. Heo mẹ cũng sinh không được nhiều như vậy đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2926, Nguyệt Giao, cha yêu con sao anh lại không nuôi nổi? Em hoài nghi năng lực của anh sao? Mộ Nhã Chiết đột nhiên nắm lấy hai tay cô, đến gần cô, không phải anh không nuôi nổi, mà do em không sinh được nhiều như vậy. Em cũng không phải heo mẹ, mấy ngàn mấy vạn, em không sinh được. Heo mẹ cũng không sinh ra được nhiều như vậy đâu. Vân Thi Thi tức giận nói, trong nhà có ba kẻ dở hơi, đã chịu đựng đủ rồi. Nói xong, cô vỗ vỗ tay anh, tức giận nói, đừng náo loạn, được không? Chỉ nghĩ tên mà thôi. Em nghĩ nhiều tên như vậy, anh còn chưa phát biểu ý kiến đó. Anh không phát biểu ý kiến sao? Nói xong, Mộ Nhã Chiết cúi đầu, để sát vào bụng cô, cúi đầu gần bụng cô, mỉm cười nói, Nguyệt Giao, con nghe thấy không? Đây là tên mẹ đặt cho con. Này, Vân Thi Thi nhất thời giờ khóc giờ cười, anh náo loạn đủ chưa? Sao anh biết nhất định là con gái? Mộ Nhã Chiết thề son sắt, em tin hay không? Sinh ra nhất định là công chúa nhỏ. Em không tin, vậy thì đánh cược. Mộ Nhã Chiết rất tin tưởng, cười nói, đây chắc là cảm ứng giữa hai cha con. Nói xong, anh vô cùng yêu thương nhìn bụng của cô, giống như có thể ngăn cách một tầng bụng, nhìn thấy đứa bé bên trong vậy. Nguyệt Giao, tên này có phải rất êm tai hay không? Cha cũng cực kỳ thích. Nguyệt Giao, ở trong bụng mẹ nhất định phải ngoan ngoãn, cha yêu con. Giờ phút này Vân Thi Thi không thấy mặt anh, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được. Giờ này khắc này, ánh mắt Mộ Nhã Chiết nhìn bụng cô, trên mặt nhất định là dồn hết dịu dàng. Đôi mắt nheo lại, đôi mi cong cong dịu dàng. Cô nhớ rõ anh cười lên rất là đẹp. Môi mỏng cong lên, dịu dàng được phác họa trên độ cong, hơi cười nhà. Anh rất ít khi cười, cũng chỉ có lúc đối mặt với cô mới có thể lộ ra mỉm cười đáng quý. Nhưng mà nụ cười của anh, có thể kêu là thế gian này dù có lạnh giá đến đâu, đều có thể hòa tan trong đêm. Vân Thi Thi đột nhiên cười thỏa mãn, cảm thấy giờ phút này, được hạnh phúc vây quanh, mà lại có vài phần không biết làm sao. Mộ Nhã Chiết không thấy được phản ứng trên mặt cô, một lòng một dạ nhìn bụng cô, một lát sau tới gần phía trước, dán lỗ tai vào bụng cô, thật sự nghe. Một lát sau, anh lại làm như có thể thật sự nói chuyện với đứa bé trong bụng cô, hoặc là cùng đứa bé trao đổi cái gì đó. Vân Thi Thi nghe được giờ khóc giờ cười, nén cười, không đành lòng quấy rầy anh. Mộ Nhã Chiết đột nhiên ngẩng đầu, có chút nghi hoặc hỏi, anh nói, con bé có thể nghe được sao? Anh ngốc à? Vân Thi Thi nhịn không được nói một câu, bây giờ nghe cũng vô dụng, lúc này thai chưa đạp đâu. Hả? Thật không? Anh nhíu mày, trên mặt biểu lộ thất vọng, anh còn tưởng rằng con bé ở trong bụng có thể nghe được anh nói chuyện. Nghe không được đâu, đứa bé sinh ra đều nghe không hiểu người ta nói mà, huống chi là thai nhi chưa thành hình. Mộ Nhã Chiết yêu thích không buông tay, khẽ xoa nhẹ bụng cô, khóe môi mỉm cười hài lòng, ánh mắt thủy chung không rời bụng cô, giống như nơi đó cất giấu bảo bối quý hiếm. Không phải là bảo bối quý hiếm sao? Tên anh đã đặt xong rồi, dịu dàng nói, Nguyệt Giao, con nhất định phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm, phát triển thật tốt, lớn lên thật mau, cha chờ con. Ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2927, con gái giống anh nhất định rất được ha ha. Vân Thi Thi che miệng cười trộm, đã bảo bây giờ đứa bé không nghe được anh nói chuyện rồi mà. Anh còn lẩm bẩm, đang làm gì đó, nhỡ đâu có thể nghe thấy thì sao? Anh nhíu mày, có vẻ không cho là đúng, nhắc lại lần hai, cha và con gái trong lúc đó có cảm ứng với nhau. Dạ, có cảm ứng. Cô nói chuyện theo anh. Mộ Nhã Chiết vừa nhẹ nhàng xoa bụng cô, vừa ảo tưởng, sinh ra con gái, nếu giống em, sẽ như thế nào nhỉ? Tha thứ cho sức tưởng tượng có hạn của anh, tưởng tượng đến gương mặt. Không phải là thu nhỏ của Vân Thi Thi, mà là gương mặt của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần chuyển sang mặt cô gái nhỏ, cảm thấy không khỏe mười phần. Vân Thi Thi nghe xong, lại nói, em nghe nói, con gái sẽ giống cha nhiều một chút. Hà, có cách nói như vậy sao? Đương nhiên, anh chưa từng nghe sao? Vân Thi Thi nghiêm túc nói, đều nói con trai giống mẹ, con gái giống cha. Anh xem, bộ dạng Hữu Hữu giống em nhiều hơn nha. Còn nói là con trai có vẻ thân với mẹ hơn, con gái thì thân với cha hơn. Mộ Nhã Chiết nhìn mặt cô, cẩn thận nhìn kỹ, gật gật đầu. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đúng là giống em nhiều hơn một chút. Ngũ quan thanh tú, nhất là khuôn mặt. Dừng một chút, anh lại vô cùng tự tin nói, con gái của anh sau này lớn lên nhất định là cô gái xinh đẹp. Vân Thi Thi bật cười, tự kỳ. Sao anh lại tự kỳ như vậy? Đây là sự thật. Anh trịnh trọng nói. Con gái giống anh, em không tưởng tượng ra được.

anh đã hưng chí bừng bừng chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia. Đến lúc đó nhỡ đâu sinh ra con trai, phòng trang trí công chúa không nói, anh còn mua về một đống váy, nên làm gì tốt bây giờ? Nếu sinh ra con gái thì không sao, nếu anh vô cùng chờ mong, cuối cùng lại sinh ra một đứa con trai, tâm tình của anh nhất định là cực kỳ tệ, anh nhất định sẽ cực kỳ thất vọng. Vân Thi Thi đột nhiên tò mò hỏi, em hỏi thật anh nha, nếu đến lúc đó không sinh ra con gái, là con trai, anh sẽ vẫn thích chứ? Mộ Nhã Chiết trầm ngâm một lát, lập tức trịnh trọng nói, tất nhiên, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích. Em thấy anh thích con gái như vậy, đến lúc đó, sẽ không có ba lại muốn sinh thêm một đứa nữa chứ? Mộ Nhã Chiết nghe xong, ôm lấy cô, vô cùng thân thiết cọ sát mặt cô, em lại suy nghĩ miên man gì thế? Em cũng không phải là heo mẹ, em không muốn sinh, anh cũng không miễn cưỡng. Người đàn ông hình như quên mất, đứa nhỏ này, đến như thế nào? Nếu không phải anh bụng dạ khó lường đổi thuốc tránh thai của cô thành vitamin B11, Vân Thi Thi cũng không đến mức trúng chiêu như vậy. Vân Thi Thi hoàn toàn bị lừa gạt, còn tưởng rằng đứa nhỏ này phá vỡ tầng tầng lớp lớp trở ngại mà đến. Không biết trong chuyện này, là Mộ Nhã Chiết động tay động chân. À, đúng rồi, không lâu sau, là đi khám thai rồi. Vân Thi Thi nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng, có chút oán giận nói, gần đây, em giống như đặc biệt thích ngủ, phản ứng nôn mửa lại dần dần biến mất, nhưng mà, lúc nửa đêm luôn dễ dàng đói bụng, muốn ăn gì đó, cũng không biết có thể ăn được không? Đương nhiên có thể ăn, Mộ Nhã Chiết nói, anh hỏi bác sĩ rồi, có thể ăn chút đồ ăn vặt, trong nhà có chút bánh bích quy và bánh mì, lúc em đói, có thể ăn chút bánh bích quy. Vân Thi Thi yên lặng oán thầm, mỗi ngày ăn rồi ngủ như vậy, ngủ rồi ăn, đợi sinh đứa bé xong, có thể thân hình không khống chế được. Nghe nói, rất nhiều phụ nữ có thai sinh đứa bé xong, dáng người liền biến dạng rồi. Lúc trước lúc cô sinh Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, bởi vì mới 18 tuổi, bởi vậy dáng người duy trì rất khá. Nhưng hôm nay cũng hơn 20 tuổi, nói thế nào, về điểm này, cô vẫn có chút lo lắng. Mộ Nhã Chiết nhìn cô một cái, nói, sao thế, sợ ăn vào béo lên sao? Vân Thi Thi nghe xong, có chút lúng túng cắn môi, nếu như dáng người biến dạng thì sao? Lập tức béo lên 30 cân, quả thực là ác mộng đó. Không có chuyện gì, vừa lúc, bây giờ em quá gầy, thừa dịp mang thai, điều dưỡng cơ thể thật tốt để có chút thịt. Anh cảm thấy cô quá gầy, nhất là khoảng thời gian trước. Không ăn không uống, dinh dưỡng không đủ, thật sự quá gầy, anh đau lòng nhìn không nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2932, nam nữ song toàn, 3, nhất là khoảng thời gian trước. Không ăn không uống, dinh dưỡng không đủ, thật sự quá gầy, anh đau lòng nhìn không nổi. Kết quả, cô còn lo lắng vấn đề có thể béo lên hay không? Nếu em thật sự biến thành người béo, anh có ghét bỏ hay không? Người đàn ông nói, ghét bỏ cũng không có biện pháp, đều đã là vợ chồng già, còn để ý vấn đề em béo hay sao? Vân Thi Thi bị đả kích. Được rồi, đùa em đó, nếu em béo lên, anh cũng sẽ không ghét bỏ. Trái lương tâm, Mộ Nhã Chiết đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói với cô, không lâu nữa là chuẩn bị đi làm khám thai rồi. Nhắc đến khám thai, Vân Thi Thi tò mò nói, nghe nói 16 tuần, có thể biết được giới tính của thai nhi rồi, nhưng mà không phải pháp luật không cho phép sao? Đối với anh mà nói, không có điều lệ này, vì sao em lại hỏi như vậy? Vân Thi Thi nói, nếu như vậy, chúng ta kiểm tra giới tính thai nhi nhé. Mộ Nhã Chiết lại nói, không cần vội vàng kiểm tra đâu, lúc Vân Thi Thi mang thai 4 tháng, Mộ Nhã Chiết mang cô đi khám thai một lần. Ngồi xuống khám thai, các chỉ tiêu đều tốt. Một tháng này, được Mộ Nhã Chiết chăm sóc tốt, thân thể của cô khôi phục không ít. Khám thai cho cô là một người phụ nữ. Trong văn phòng, cô ta vừa nhìn số liệu báo cáo, vừa đánh giá người đàn ông bên cạnh Vân Thi Thi. Hâm mộ nói, cô Mộ, cô thật sự hạnh phúc nha. Mỗi lần khám thai, Tổng Giám đốc Mộ đều cố gắng đi cùng cô. có người chồng vừa dịu dàng lại ôn nhu như vậy, còn cưng chiều cô, đúng là quá hạnh phúc. Vân Thi Thi cười, nắm chặt tay anh, mím môi nói, mang thai, anh ấy còn khẩn trương hơn cả tôi. Khoảng thời gian trước thân thể tôi không được tốt, cho nên sợ tôi có gì đó sơ suất. Mộ Nhã Chiết cưng chiều xoa xoa đầu cô, lập tức hỏi, thai nhi khỏe mạnh không? Tổng giám đốc Mộ, anh yên tâm, thai nhi cực kỳ khỏe mạnh. Bác sĩ nói xong, đột nhiên cười thần bí, hỏi, tôi nghe cô Mộ nói, Tổng giám đốc Mộ đã bắt đầu chuẩn bị phòng trẻ sơ sinh rồi. Ừm, đã chuẩn bị tốt rồi. Phòng công chúa sao? Bác sĩ cười tít mắt, Vân Thi Thi cũng cười nó, đâu chỉ có phòng công chúa, cả quần áo cũng mua một đống, treo trong tủ quần áo, đợi đứa bé sinh ra mặc. Nhưng mà anh ấy đều chuẩn bị quần áo con gái, tôi liền cười anh ấy, nói đến lúc đó nếu sinh con trai, thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, những chiếc váy này, đều để cho con trai mặc? Bác sĩ nghe vậy, ngớ ra một lát, giờ khóc giờ cười, hóa ra tổng giám đốc Mộ thích con gái. Ừm, anh ấy đặc biệt chờ mong đứa bé trong bụng tôi là con gái. Anh ấy thích con gái, thích vô cùng. Cô thì sao? Cô cũng thích con gái sao? Đương nhiên, tôi cực kỳ thích con gái, nhưng mà không bằng anh ấy. Bác sĩ lại nói chung, cha đều thích con gái hơn một chút. Hòn ngọc quý trên tay mà, còn không biết là con trai hay con gái đâu. Làm sao có thể? Bác sĩ lại không cho là đúng nói. Tôi thấy, chuyện này chỉ có thể nói lên, công chúa nhỏ của Tổng Giám đốc Mộ có thể đáp lại. Biết được là công chúa nhỏ, ban đầu tôi nghe xong, cũng thấy khó mà tưởng tượng nổi. Nào có ai không biết đứa bé là trai hay gái, mà bắt đầu chuẩn bị phòng công chúa, còn mua một đống váy nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2933, cảm ơn em, Thi Thi. Dừng một chút, bác sĩ lại nói, nhưng mà bây giờ xem ra, chắc là tâm linh tương thông, là duyên phận đó. Vân Thi Thi cười cười, nhưng mà sau đó phản ứng kịp, nhíu mày, có chút hoài nghi hỏi, cô nói cái gì? Biểu tình của Mộ Nhã Chiết cũng ngơ ngác, có ý gì sao? Bác sĩ cười nói, Tổng Giám đốc Mộ, cô Mộ, chúc mừng hai người, trong bụng cô đúng là công chúa nhỏ. Tổng Giám đốc Mộ, anh có con gái rồi. Tim Mộ Nhã Chiết đập nhanh và loạn nhịp rất lâu, đột nhiên không phản ứng kịp. Anh chẳng quan tâm rụt rè, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Vân Thi Thi, lập tức chứng thực lần hai, thực sự là con gái sao? Ừm, làm siêu âm bi xong, đúng là con gái. Làm siêu âm bi tính chính xác rất cao, nói chung là chắc chắn 100%. Tổng Giám đốc Mộ, chúc mừng anh nha, chuẩn bị phòng công chúa là đúng rồi. Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết vốn khẩn trương rốt cuộc cũng buông lỏng, mày kiếm vì hưng phấn mà nhếch cao lên, vui vẻ không biết làm sao. Anh ngồi xổm xuống, nhìn Vân Thi Thi, nắm vai cô, cảm xúc vui vẻ lại có chút không khống chế được. Thi Thi, chúng ta có con gái rồi. Dạ, đúng vậy. Vân Thi Thi cũng vui vẻ thay anh, cho dù không nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, nhưng chỉ nghe anh vì hạnh phúc đến đột ngột, mà giọng nói có chút run run, liền có thể tưởng tượng giờ phút này anh cao hứng biết bao nhiêu. Mộ Nhã Chiết hạnh phúc khó có thể kìm nén, ôm lấy cô, ôm cô vào trong ngực, không kiêng kỵ người ngoài ở đây, ôm cô xoay mấy vòng. Vân Thi Thi sợ hãi ôm lấy vai anh, có chút oán trách nói, anh, dọa em sợ rồi. Thi Thi, anh thật sự rất vui, đều không thể tin được, đây là sự thật. Mộ Nhã Chiết ôm lấy đầu cô, môi mỏng không tự chủ được nhếch lên độ cong dịu dàng, nghĩ tiếp không lâu sau, đứa bé được sinh ra, anh có thể ôm công chúa nhỏ rồi. Tâm tình giống như khinh khí cầu, hận không thể bay lên trời, thả em xuống dưới. Cô vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, nhẹ nhàng đấm vai anh, rất khó coi nha. Tốt xấu gì cũng nên rụt rè một chút. Bác sĩ bật cười nói, tôi ở khoa phụ sản nhiều năm như vậy, gặp rất nhiều cảnh tượng rồi. Rất nhiều người đều kìm lòng không được, cô không cần cảm thấy xấu hổ. Mộ Nhã Chiết đặt cô xuống, nhịn không được ôm cô hôn một cái. Thi Thi, vất vả rồi. Được rồi, được rồi. Em biết anh cực kỳ vui vẻ. Dừng một chút, cô cười khẽ nói. chúc mừng anh mộ, anh sắp được làm cha rồi, lúc này còn là con gái nữa. Năm nữ song toàn, gom đủ một chữ, tốt. Cô nói xong, liền vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. Đầu ngón tay vô ý chạm vào mắt anh, lại chạm đến một chút ẩm ướt. Cô ngẩn người ra, trái tim lại co rút một phen. Cảm ơn em, vì anh, vì đứa bé, tỉnh lại một lần nữa. Yết hầu của anh lại có vài phần nghẹn ngào. Vân Thi Thi ngơ ngẩn mở to hai mắt, lại nghe anh nhỏ giọng nói. Em biết không, anh thiếu chút nữa cho rằng, anh phải mất đi hai người. Mộ Nhã Chiết nói xong, cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay. Chắc vì hạnh phúc quá lớn hoặc kích động, vành mắt lại đỏ lên. Có một loại vui sướng mất mà được lại. Hạnh phúc vì sống sót sau tai nạn. Cảm nhận được anh vô cùng khẩn trương, vành mắt Vân Thi Thi cũng chua xót. Cô cầm lấy tay anh, nghẹn ngào không thành tiếng, thực xin lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2934, dùng sinh mệnh yêu em. Có một khoảng thời gian, khi Cố Tinh Trạch rời khỏi cô chìm đắm trong áy náy và đau đớn, thế cho nên, trong lúc đó, lại xem nhẹ cảm nhận của anh. Lúc đó, cô ở trong trạng thái tinh thần vô tri vô giác, đau khổ chẳng phân biệt được ngày và đêm, không ngừng miệng vết thương, không biết, quên mất anh cẩn thận che chở cô. Mỗi khi giật mình từ trong cơn ác mộng tình, anh luôn luôn canh giữ ở mép giường, vội vàng an ủi cảm xúc của cô, vội vàng lau mồ hôi lạnh cho cô, vội vàng dụ dỗ cô đi vào giấc ngủ. Khi cảm xúc của cô rơi vào thung lũng, anh bưng bát, một lần lại một lần khuyên nhủ cô, lừa gạt cô, trông mong cô ăn một chút. Cô nhìn không được biểu tình khẩn trương của anh. Có thể khi đó, lúc nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Anh canh giữ ở bên giường cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, thế nào cũng không nguyện ý buông ra. Cô không biết anh bị giày vò, càng không biết anh đau đớn. Anh không nói ra, càng không quen biểu đạt. Người đàn ông của cô là một người đàn ông nội tâm, hỉ nộ ái ố, ẩn sâu trong đáy lòng. Đoạn thời gian đó, sao anh không phải chịu sự giày vò chứ? Anh không biết nên chia sẻ đau đớn với cô như thế nào, lại càng không biết mang cô ra từ đoạn bóng ma đó thế nào. Anh là người đàn ông ghen rất nhiều. Trước đây, cô nói ra tên Cố Tinh Trạch, một chữ cũng không được nói. Nhưng khi đó, cô ngồi cạnh băng ghi hình của Cố Tinh Trạch, si ngốc cả một buổi chiều. Anh ở một bên nhìn, vừa bất lực vừa đau lòng. Anh nói bên tai cô vô số lần, Thi Thi, em còn có anh. Cố Tinh Trạch mất, còn có anh. Anh không thể mất đi em tỉnh lại đi có được không? Em buông tha cho em, có được không? Em buông tha cho em, đừng hành hạ mình nữa. Nếu em có thể tốt hơn, bất luận trả giá lớn thế nào, anh đều có thể chấp nhận. Anh không chỉ một lần nắm lấy vai cô, gằn từng chữ nói. Thi Thi, nguyện ý dùng tính mạng bảo vệ em, không chỉ có Cố Tinh Trạch, còn có anh. Anh cũng có thể. Sao anh không phải dùng sinh mệnh yêu em? Nhưng mỗi lần nhìn thấy thơ ơ của cô, anh ngoại trừ ôm cô vào trong ngực, mà không làm được gì. Cô thường xuyên giật mình từ trong cơn ác mộng, đã tỉnh lại, vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, không ngừng suy nghĩ mà rơi lệ. Anh luống cuống tay chân thay cô lau nước mắt, chịu đựng chua xót trong lòng. Có trời mới biết, anh thấy nước mắt của cô, trái tim giống như muốn chia năm xẻ bảy. Lòng của cô đã chết, để lại cho anh, không giây phút nào, kinh hồn táng đảm. Lần đầu tiên trong đời anh, cảm nhận được sợ hãi xâm nhập vào tận tủy. Anh sợ hãi, cô không chịu đựng nổi. Anh sợ hãi, cô bỏ lại anh, còn có cốt nhục của anh và cô. Anh sợ hãi, anh mất đi cô. Sau đó, mẫu tính của cô kích thích, cô bắt đầu thử ăn cơm, bắt đầu thử nói chuyện, bắt đầu thử trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường. Anh cảm thấy kinh ngạc và vui mừng, vẫn cẩn thận như trước, không giây phút nào sợ kích động đến cô, làm tổn thương cô một chút. Anh không dám dùng lực với hạnh phúc, sợ ông trời ghen tị anh, trả thù anh. Một khi nghiền nát giấc mộng, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Anh cẩn thận bảo vệ cô, che chở cô, lo lắng cô ở trong bệnh viện, liền đón cô về Vân Sơn thi ý dưỡng thai. Khoảng thời gian dưỡng thai này là thời gian hạnh phúc nhất của cô. Anh đẩy không ít công việc. Khi cô chưa tỉnh, anh liền chạy đến công ty, xử lý công việc, về nhà sớm trước thời gian nghỉ, ở cùng cô, cho dù là chỉ đi dạo ở vườn hoa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2935, hai đứa có em gái rồi. 1. Vân Thi Thi đột nhiên nghĩ lại, có đôi khi nửa đêm cô muốn ăn anh đào, anh và Cung Kiệt lục tung hơn nửa thủ đô, anh tìm được, mua anh đào trở về. Cô lại không có khẩu vị, một miếng cũng không ăn. Anh liền dụ dỗ cô, ăn một hai quả, lại dỗ cô ngủ. Cô có thể nhanh chóng khôi phục như vậy, anh là chồng, có thể nói là công lao vất vả càng lớn. Nhưng mà bây giờ khám thai, biết được thai nhi ổn định khỏe mạnh, thân thể của cô đã dần dần trở lại quỹ đạo. Rốt cuộc anh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lúc này, hạnh phúc tràn ngập trái tim, lại có chút không biết làm sao. Thế cho nên, vui mừng mà khóc rồi. Cho dù nhịn xuống, nhưng mà lại đỏ mắt lên, mí mắt là một mảnh ẩm ướt, làm cô xúc động. Mộ Nhã Chiết ôm cô, cánh môi hơi run run, dịu dàng một lần lại một lần xoa xoa mặt cô. Vân Thi Thi kìm nén nước mắt, có chút oán trách nói, biết là con gái, thật sự vui vẻ như vậy sao? Cô trêu đùa, xem ra sau này, em thật sự không có địa vị rồi. Con gái thành tim của anh, là gan của anh, là lá lách phổi thận của anh, em thì sao? Em sẽ thành ruột của anh, ruột thừa của anh sao? Mộ Nhã Chiết nhếch môi nói, làm sao có thể? Nhìn bộ dạng anh hưng phấn như vậy, em cảm thấy được sau này em nhất định không có địa vị rồi. Con gái là trái tim của anh, em là phổi của anh, hai người đều quan trọng như nhau. Phổi hình như không quan trọng bằng trái tim. Vân Thi Thi cố ý tính toán chi ly với anh xem, con gái giống như trái tim của anh không có con gái, trái tim có phải không đập nữa hay không? Mộ Nhã Chiết vừa nghe, nở nụ cười, còn tưởng rằng cô ăn dấm, nhịn không được cười, em còn ăn dấm với cả con gái mình sao? Không được sao? Anh có ý kiến à? Được được. Mộ Nhã Chiết cưng chiều nâng mặt cô, yêu thích không buông tay nhìn khuôn mặt xinh đẹp cô, dịu dàng nở nụ cười, nhưng mà không có em, anh cũng không có cách nào thở nổi. Vân Thi Thi giật mình, bị câu nói chân thành tha thiết của anh, kích động thật sâu rồi. Không có em, anh cũng không có cách nào thở nổi. Cô ôm chặt anh, khóe mắt lại ẩm ướt lần nữa, không ngừng nghẹn ngào. Cảm ơn anh, ở bên cạnh em, đợi em lâu như vậy. Cô mấp máy môi, nước mắt nóng bỏng lập tức rơi lên đầu vai anh, cố gắng cười nói, sau này, em sẽ không tùy hứng như vậy nữa, cũng không dọa anh nữa. Mộ Nhã Chiết cười, cô không biết khi anh nhìn về phía cô, trong mắt ẩn chứa rất nhiều tình cảm dịu dàng. Sau khi Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần tan học về đến nhà, vừa mới đẩy cửa ra, liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Tiểu Dịch Thần ngửi thấy, nước miếng suýt chút nữa chảy ra. Cậu ngửi ngửi, tham lam ngửi một lúc lâu, đôi mắt đều sáng ngời. Hoa, thơm quá nha. Hữu Hữu vừa nghe vậy, liền nói, đây là mùi thơm của bánh ngọt. Là ngày quan trọng gì sao? Hay là sinh nhật của ai? Cậu tính toán một chút, trong nhà không có ai sinh nhật nha. Hai đứa bé một trước một sau đi vào nhà ăn, đã thấy Vân Thi Thi chống tay vào hai má ngồi trước bàn ăn, trước mặt đặt vài món ngon, ở giữa còn có một cái bánh ngọt 12cm, hương thơm mê người. Hoa! Tiểu Dịch Thần lau nước miếng, tan học trở về, bụng cậu sớm đã đói mà kêu vang, vừa thấy cảnh tượng phong phú như vậy, không thể nghi ngờ là dụ dỗ cậu thèm nhỏ dãi rồi. Hai đứa về rồi à? Vân Thi Thi cười, đôi mắt bình tĩnh nhìn về một chỗ, cười kêu lên, chuẩn bị ăn cơm thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2936, hai đứa có em gái rồi. 2. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút tò mò hỏi, mẹ, hôm này là ngày gì vậy ạ? Sao lại mua bánh ngọt? Muốn biết sao? Vân Thi Thi cười thần bí, lại còn cố ý không nói. Mộ Nhã Chiết đi từ trong bếp ra, bưng một ly nước trái cây,